Đấu chiến cuồng chiều, chương 10, Nam Thiên Sứ, góc truyện audio.com. Panro hơi sửng sốt, ánh mắt trào ra tinh quang, đội trưởng, ngươi nói thật. Lời Lola ta nói có khi nào không tính, Pano Dayton ở bên lập tức nhảy dựng lên, hét lên. Đội trưởng, thế này không công bằng, dựa vào cái gì hắn có cơ hội như vậy, ta cũng muốn. Hai người từ lúc nhập học đã bắt đầu theo đuổi Lola, nhưng chưa ai thành công. Lola mỉm cười, ai thắng ta sẽ hẹn hò với người đó, nhưng nếu các ngươi thua, gần đây ta vừa lúc luyện chiêu mới, bồi luyện một tháng. Vừa nghĩ đến sự đáng sợ của đội trưởng, nhất thời hai người dùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bởi vì hai người đều có sự tự tin tuyệt đối chiến thắng vương giả mạnh mồm kia. Chúc các ngươi may mắn, là nhĩ đi về phía phòng trọng lực không quên vẫy vẫy tay, dáng người nóng bỏng kia tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Một giây tiếp theo, Ano Dayton và Andro nhìn nhau một cái, nhanh chóng tiến vào phòng OP, cấp tốc thêm bạn tốt, vương giả huynh khiêu chiến đi. Đáng tiếc, vương trọng đã rời khỏi. Trong phòng OP, vương trọng nhắm mắt, hồi tưởng lại một đòn vừa rồi, quá trình nhìn như không tệ, thật ra có rất nhiều điểm chưa hoàn mỹ, động tác né tránh quá mức cứng ngắc, trên cơ bản là có tính đoạn ngắn, tâm tính không đủ thong dong, một đòn cuối cùng cũng có vấn đề, sở dĩ là dùng cùi chỏ đánh là vì khoảng cách công kích không đủ, phản ứng chậm ước chừng không. 2 giây, theo lý mà nói, khe hở công kích của đối phương có chút lớn, thuận thế công kích hiệu quả sẽ tốt hơn, nói không chừng sẽ không phải ngất mà là một đòn chí mạng. Hoàn thành một trận chiến đấu, Vương Trọng đi phòng trọng lực bắt đầu rèn luyện thân thể, từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh nói cho Vương Trọng tầm quan trọng của cường kiện thân thể, những năm gần đây tuy hồn lực luôn quấy nhiễu hắn, huấn luyện thân thể lại chưa bao giờ buông lỏng. Vừa khai giảng, vô luận tân sinh hay là năm trên, cơ bản sẽ không cân nhắc dù sao mọi người còn đang đắm chìm ở trong dư vị của ngày nghỉ, phòng trọng lực không có một bóng người. Thời điểm năm nhất trọng lực gấp đôi đã khiến Vương Trọng không nuốt nổi, nhưng hiện tại hắn đã đi vào khu trọng lực gấp 3 vẫn không có cảm giác, hồn lực tự nhiên mà vậy trào ra ngoài thân, đối kháng áp lực bên ngoài thậm chí không cần quá nhiều ý thức của Vương Trọng, giá trị đỉnh hồn lực của Vương Trọng tuy thấp nhưng hồn hài khổng lồ của hắn quả thật bất luận kẻ nào cũng không thể sánh được. Ở khu trọng lực gấp 3 huấn luyện nửa giờ, Vương Trọng cũng đầm đìa mồ hôi, toàn thân đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mỗi tế bào đều lộ ra hỏa lực vô cùng, thật sự cách biệt một trời một vực với trước kia mềm mại vô lực. Vương Trọng nhìn thời gian, đi về phía bên trong khu trọng lực 4 lần cũng không có ai, thân thể Vương Trọng thoáng có một chút phản ứng kháng áp, đến khu trọng lực 5 lần, thân thể trầm xuống, Vương Trọng biết đây ước chừng chính là giá trị thừa nhận trước mắt cửa vừa mở ra thế mà có người. Khu trọng lực 5 lần có người đang tập hít đất, hồn lực dao động tương đối vững vàng. Đối phương cũng không ngờ lúc này thế mà có người sẽ đến khu trọng lực 5 lần, đứng dậy, đánh giá Vương Trọng, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Chào học trưởng, góc truyện audio.com. Tuy là nam nhân, Vương Trọng cũng nhịn không được than thở, bạn hữu này đẹp trai có chút kinh người, mấu chốt còn không phải loại khí thế bức người kia, có loại cảm giác thiên sứ, cái này đại khái chính là cảnh giới Mã Đông Đông luôn theo đuổi nhỉ. Không quấy rầy ngươi, ta cho rằng nơi này chưa có người. Vương Trọng cười nói, tân sinh thế mà có điều kiện thân thể kinh người như vậy, 89/10 là đặc biệt chiêu mộ. Đương nhiên không có, ta tên Grace Christie, đến từ thành phố Orpheus, tân sinh hệ chỉ huy, học trưởng xưng hô như thế nào? Grace đánh giá Vương Trọng trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Vương Trọng hơi sửng sốt. Ta tên Vương Trọng cũng là hệ chỉ huy thành phố Orpheus, đó là một trong 10 thành phố lớn của Liên bang Tự do, ngươi sao lại thi vào nơi này? Ta cảm thấy rất hứng thú đối với phù văn, mà một số kỹ thuật lĩnh vực phù văn thiên kinh là tốt nhất, xem ra là ta cô lậu quả văn rồi, học viện thiên kinh mới là ngọa hổ tàng long chân chính. Grace nói, người trước mắt này thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Xin học trưởng chiếu cố nhiều hơn. Vương Trọng giờ khóc giờ cười, thiên tài như vậy hắn không chiếu cố nổi. Không quấy rầy ngươi huấn luyện, hy vọng ngươi có thu hoạch ở Học viện Thiên Kinh. Học viện Thiên Kinh anh hồn châu bò nhất chính là kỹ thuật rèn phù văn, cái này quả thật dẫn đầu liên bang tự do, không ít thiên tài thành thị khác tới nơi này thật ra cũng đều là hướng về điều đó. Vương Trọng đóng cửa, Grace bên trong từ đầu tới cuối vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên, xem ra hắn có chút xem nhẹ Thiên Kinh rồi, bỗng nhiên nụ cười của Grace đọng lại. Sao có thể, ở trong 5 lần trọng lực hắn từ đầu tới cuối duy trì hồn lực dao động cường độ cao để bảo vệ thân thể, nhưng người vừa rồi kia. Vương Trọng đã trở lại ký túc xá tắm nước lạnh thống khoái, trong ký túc xá Mã Đông vẫn chưa trở về, bạn hữu này một năm cũng chỉ ở 3-4 lần. Đọc sách chốc lát, Vương Trọng cắm đầu ngủ vùi, rất thơm ngọt, mang theo tiếng ngáy tinh tế. Sáng sớm, Vương Trọng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vương Trọng, người ở đâu, mau tới quảng trường, con bà nó, hôm nay là thời điểm mấu chốt quan hệ đến vận mệnh của Kỳ Ba xã chúng ta. Thanh âm bạn học Mã Đông phi thường cao vút, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Emily cường thế gia nhập liên minh khiến Mã Đông Đông vốn tự tin quá mức đã triệt để bạo phát, sáng sớm đã chiếm sẵn chỗ, xã đoàn chiêu mộ hôm nay là một ngày cuối cùng, một khi bắt đầu đi học hội học sinh sẽ bình thẩm tư cách xã đoàn, tình hình chung thì thôi, nhưng lần này bị Mirami ma nữ đó nhìn chằm chằm vào, nếu không góp đủ nhân số khẳng định sẽ bị giải tán. Hiện tại bọn họ còn thiếu một người, một ngày thời gian, như thế nào cũng có thể kéo được một người chứ nhỉ? Chờ lúc Vương Trọng đến, quảng trường trường học đã người ta tấp nập, trải qua một ngày hỏi thăm, tân sinh chưa có xã đoàn cũng cơ bản đều có mục tiêu của mình rồi. Vấn đề là chung quanh xã đoàn khác đều vây đầy người, mà Kỳ Ba xã nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mã Đông buồn bực ngồi ở một bên, chỉ có Baron to con đang ra sức hò hét. Sao vậy, vừa nãy còn nghe ngươi trung khí 10 phần, lúc này đã khàn khàn rồi. Không biết xấu hổ, vô sỉ, khinh người quá đáng. Bạn học Mã Đông Đông phẫn nộ nói, Mirami lão vô bà này, gocchuyenaudio.com, ai cũng biết hoa hồng đen muốn Emily Kỳ Ba xã nhất định giải tán, ai ở lúc này gia nhập Kỳ Ba xã chính là đối nghịch với hoa hồng đen. Vương Trọng hơi sửng sốt, Emily đâu, nói là có cuộc kiểm tra. Vương Trọng, ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không ta đi tìm Mirami nói chuyện, bảo cô ta quên đi Kỳ Ba xã chúng ta. Mã Đông nói, Vương Trọng lắc đầu, còn thiếu một người, ta không tin chúng ta không chiêu mộ được người. Cách chương.